Nhân đạo chí tôn, chương 2019, ám sát 1, góc truyện audio.com. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế thi triển ra thần thông kinh tài tuyệt diễm, kéo hết thảy mọi người vào trong khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa hình thành. Cho dù là Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế, lúc này ra đầu cũng đều tê dại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Khu luân hồi thứ 7, người chết không chết, người sống không sinh, quả thật là như vậy. Tiên Thiên Thần Đế phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đã nhìn thấy nguyên thần của càng nhiều vị đại đế thượng cổ đã chết hơn. Những vị đại đế này đã táng thân trên đường đi tới thần thành thứ 3. Bọn họ vì để dụ dỗ đám thần vương tề tụ tại thần thành thứ 3, không tiếc dùng thân mạo hiểm, kết quả là bị đám thần vương kia ăn tươi. Nhưng hiện tại Tiêu Dao Đế đã kéo toàn bộ đám thần vương vào khu luân hồi thứ 7, lúc này Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế mới phát hiện không ngờ linh hồn của đám đại đế đã bị ăn tươi kia vẫn còn, đang ở trong khu luân hồi thứ 7, hơn nữa tựa hồ không chút thua kém so với thời điểm còn sống, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa. Hơn 600 vị đại đế cộng thêm hơn 100 vị đại đế vốn dĩ đã tụ tập bên cạnh tư mệnh kia, số lượng đã gần tới 800, nhiều hơn đám thần vương rất nhiều. Trong lúc bất chợt Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế phát hiện ra trận ác chiến này, bọn họ cuối cùng mới là một phương bị săn bắn. Địa phương vì lục đạo mà sinh, Tiên Thiên Ma Đế quan sát nguyên thần các vị đại đế càng lúc càng nhiều kia, thở dài một tiếng, vắng lặng nói. Ta vốn cho rằng chính mình đã có thể sánh ngang với Phục Mân Đạo Tôn khi đó, không ngờ đã trải qua 10 vạn năm ta vẫn chưa thể so được với hắn. Nơi này là luân hồi chi địa, luân hồi táng khu cũng chỉ là một bộ phận của khu luân hồi thứ 7, mà vãng sinh chi địa cũng là một bộ phận của khu luân hồi thứ 7 này. Sau khi Phục Mân Đạo Tôn mở ra lục đạo luân hồi, đã gọi 6 đạo bí cảnh của các luyện khí sĩ và thần ma tu thành lục đạo luân hồi theo thứ tự là khu luân hồi thứ nhất tới khu luân hồi thứ 6, mà nơi này chính là khu luân hồi thứ 7, là một thế giới tàn phá do lục đạo luân hồi của toàn bộ thần ma và luyện khí sĩ đồng thời khởi động. Chỉ cần bất luận một giới nào có thần ma và luyện khí sĩ tu luyện lục đạo luân hồi, vậy liền sẽ có khu luân hồi thứ 7 tồn tại. Bởi vậy, bất luận là lục đạo giới hay là vũ trụ cổ lão, hoặc là hư không giới tử vi, thậm chí là đạo giới cũng đều sẽ tương liên với khu luân hồi thứ 7. Mà địa ngục luân hồi lại càng là một bộ phận của khu luân hồi thứ 7. Trước đây, lúc Phục Mân Đạo Tôn tuổi già xế bóng, đã tập hợp một nhóm lớn chư đế thượng cổ nghiên cứu thế giới tàn phá này, nghiên cứu ảo diệu và huyền bí của thế giới tàn phá này, quyết tâm sáng tạo ra một thế giới luân hồi hoàn chỉnh, nhất thống lục giới, thậm chí cũng nhét cả đạo giới vào trong luân hồi, hình thành vũ trụ đại luân hồi nhất thống. Trong đó, Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế là người chủ đạo trong chư đế thượng cổ. Trí Tuệ Nữ Đế dùng nghiên cứu tâm đắc của khu luân hồi thứ 7 sáng tạo ra kiện trọng khí lục đạo thiên luân này, mà Tiêu Dao Đế lại sáng tác ra Tam Đại Thiên Thư. Bất quá Tam Đại Thiên Thư cũng chỉ là da lông của hắn mà thôi. Sau khi Phục Mân Đạo Tôn chết, kịch biến phát sinh. Cái kế hoạch vô cùng hùng vĩ này lập tức chết non. Theo các đại đế thượng cổ tham dự nghiên cứu khu, góc truyện audio.com. Luân hồi thứ 7 chết thì chết, ẩn cư thì ẩn cư, khu luân hồi thứ 7 cũng chỉ có thể biến thành truyền thuyết. Nhưng hiện tại Tiêu Dao Đế, kẻ nghiên cứu sâu nhất đối với khu luân hồi thứ 7, đã kéo bọn họ tiến vào trong truyền thuyết này, khiến cho Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế cũng không khỏi kinh ngạc tán thán kế hoạch của Phục Mân Đạo Tôn, có thể thấy bá nghiệp mưu lược vĩ đại của Phục Mân Đạo Tôn rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Nếu nhét toàn bộ các thế giới trong vũ trụ vào trong luân hồi đại nhất thống, không chỉ Tiên Thiên Thần Ma, thậm chí ngay cả đạo thần cũng đều bị nhét vào trong luân hồi, Tiên Thiên Thần Ma và đạo thần cũng sẽ không còn cao cao tại thượng nữa. May mà Phục Mân Đạo Tôn chỉ là một sinh linh hậu thiên đáng thương, cuối cùng vẫn đã chết già. Tiên Thiên Thần Đế đột nhiên mỉm cười, nói, dã tâm của hắn quá lớn, chẳng những đã xúc phạm tới lợi ích của Tiên Thiên Thần Ma, cũng đã xúc phạm tới lợi ích của đạo thần, nhất định phải chết. Tiêu Dao Đế chế trụ thương thế, mỉm cười nói, Tiên Thiên Thần Ma sớm muộn gì cũng phải trở thành một thành viên trong luân hồi, không thể tiếp tục cao cao tại thượng nữa. Các vị đạo hữu, các vị đạo huynh, thỏa thích đánh một trận a. Trí Tuệ Nữ Đế giơ kiếm quát lớn, dọn sạch, tàn sát sạch, không chừa một tên, rốt cuộc cũng đợi được một ngày này rồi. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, từng vị đại đế lão niên cười ha hà, đột nhiên từ trên lục đạo thiên luân phóng người bay lên, giết về phía từng tôn thần vương. Tiêu Dao, các ngươi cho rằng ở trong khu luân hồi thứ 7 sẽ có thể chiến thắng được Tiên Thiên Thần Vương sao? Thật buồn cười, Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế nhất tề bạo khởi. Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân cũng toàn thân sát khí lạnh lẽo, nghênh đón đám chư đế thượng cổ kia. Trung Nhạc một trận nhiệt huyết sôi trào, cười hắc hắc nói. Chư quân, để ta giúp các ngươi một tay. Luân hồi đằng trong bí cảnh nguyên thần bị hắn thôi động điên cuồng diễn sinh, trong khoảnh khắc đã xỏ xuyên qua lục đạo luân hồi của hắn. Trước đây Trung Nhạc tại thời điểm cảnh giới tạo vật chủ không thể hoàn toàn thôi động luân hồi đằng, nhưng hiện tại hắn đã là đế quân, tu vi hùng hậu, không thua kém gì thần vương thượng cổ, luân hồi đằng bị hắn tế khởi, vậy mà có thể từ trong thất đạo luân hồi của hắn lan tràn ra. Cốc thanh đằng thật lớn phảng phất như từng đạo cầu nối liên thông từng cái mặt cắt của khu luân hồi thứ bảy. Khu luân hồi thứ bảy là do vô số mặt cắt hình thái bọt khí cấu thành, mỗi một sinh linh đã tu thành 6 tòa bí cảnh nguyên thần, không gian bí cảnh của hắn đều là một cái bọt khí trong đó, mỗi một cái bọt khí tương đương với một cái địa ngục luân hồi. Mà luân hồi đằng chính là cầu nối liên tiếp những địa ngục luân hồi này, đả thông những mặt cắt này. Vô số mặt cắt liên tiếp với nhau sẽ có thể biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Cách chương.